Chương 875, Địa tính mắt. Chương 875, Vũ quang vũ trụ, Hoàng Kim Thánh Thành Hoàng Kim Thần Cung. Sâu thẳm dị không gian trong mật thất, nhất tôn thái cổ địa tinh bạch ngân thần thận trọng nhìn chằm chằm trên mặt bàn một bạt thai lớn nhỏ truyền tông môn, ước chừng nhìn chòng chọc nửa giờ một viên màu bạc quyển trục từ đó phun ra. Hô thái cổ địa tinh bạch ngân thần thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tiểu một tòa truyền tông môn, cũng là vũ trụ đệ nhất tổ chức tình báo đối ngoại liên lạc con đường. Chỉ cần có thứ này nơi tay, đồng thời nguyện ý truyền lại đi qua đầy đủ đại giới, hầu như mong muốn bất luận cái gì tình báo đều có thể đạt được, có không ít thế lực nỗ lực truy tầm tình báo này tổ chức tình huống, kết quả đều không ngoại lệ bị lộ ra đại lượng bí mật tình báo tổn thất nặng nề. Vô số ước năm đến, cái này thần bí tổ chức tình báo Thiên Vong Thủy Trung chưa từng bị người đào ra phía sau màn chân dung. U ngàn cấp thái cổ điệu tinh bạch ngân thần yên lặng nhìn tình báo sắc mặt xấu xí. Ngoại trừ nhất cơ bản, cụ thể căn bản không có thứ gì. Hắn đã không phải lần đầu tiên quang cố thiên võng, thế nhưng lúc này đây lấy được tình báo cũng là kém nhất. Bất quá hắn không có oán giận, bởi vì hắn đã được đến mong muốn. Một cái tổ chức tình báo, thông thường mà nói nhất định phải có vô số gián điệp và tình báo khởi nguồn, mà dạng tổ chức tuyệt đối không có khả năng còn sống. Thiên võng coi như bí ẩn đi nữa ẩn giấu thực lực cường thịnh trở lại. Phân phát nội gian chọc giận ngũ đại siêu cấp thế lực cũng là muốn chết. Thiên vong có thể tồn tại, là bởi vì bọn họ độc hưu chính là tình báo khởi nguồn sẽ không xúc phạm đến các đại thế lực căn bản quyền lợi. Rất nhiều người đều tin tưởng, thiên vong cao tầng nhất định nắm giữ cùng dự ngôn, thời gian, vận mệnh một loại có liên quan nhất kiện hoàng kim thần khí, mượn cái này khả năng căn cứ khách hàng yêu cầu trực tiếp đạt được các loại tưởng tận không đồng nhất tình báo bán cho khách nhân. Bây giờ tình báo không được đầy đủ, chỉ thuyết minh một loại tình huống. U ngàn cấp trên người nhất định cụ bị cực mạnh số mệnh chi lực, vì vậy hắn trả giá cao không đủ để thiên vong dự ngôn càng nhiều tình báo. Mà hắn cần xác nhận chính là cái này, một cái tìm kiếm mấy trăm tỷ năm may mắn con. Giữa ngón tay nhẫn kim quang thiểm thước, từng đống thiểm quang kim tệ nước chảy giống nhau bị tiểu truyền tống môn hút vào. Sau đó, nắm một trang giấy viết xuống chính mình muốn hỏi tình báo ném vào. Hoàng Kim Thánh Thành Thái Cổ Điệu Tinh Bạch Ngân Thần bắt được tình báo kinh hô. Hắn hỏi thăm U ngàn cấp chỗ, vốn định nghĩ biện pháp đem người này dẫn Thái Cổ Thần Ngục Liên Minh, không nghĩ tới U ngàn cấp dĩ nhiên lại một lần nữa tới Hoàng Kim Thánh Thành, loại này đưa tới cửa chuyện tốt cơ hồ khiến hắn mừng rỡ như điên. Có người để mắt tới ta bước vào cửa thành trong nháy mắt. Gần số liền cảm giác được một loại không giống tầm thường giám thị. Vô tướng giả diện tại chuyển qua góc đường giám thị một điểm góc chết. Gần sổ trong nháy mắt cắt khuôn mặt trang phục cùng linh hồn khí tức. Hoàng Kim Thánh Thành, tọa trấn lấy 3.000 Hoàng Kim. Không người nào dám ở chỗ này quấy rối, ngay cả là giám thị cũng chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất theo dõi cùng dùng con mắt tìm kiếm mục tiêu. Xen lẫn trong người đi đường. Gần sổ tìm được rồi đã mất tích mục tiêu AZ-07. Phản truy tung, từ đây lúc bắt đầu. Một đường theo dõi. Gần số đi thẳng tới Hoàng Kim Thần Cung phụ cận nhìn AZ-07 đi vào bên trong. Thái cổ điệu tinh gần số khe nhíu mày bắt đầu bói toán. Như kết quả là tốt, hắn không ngại cùng những thứ này thái cổ điệu tinh tiếp xúc một hai như kết quả là hư, đương nhiên là đi vì thượng sách. Chờ sau này có cơ hội sớm muộn gì có thể để cho thái cổ điệu tinh nhất tộc chịu không nổi. Huyền Minh bói toán kết thúc, gần số khoe miệng hiện lên mỉm cười. Giải trừ vô tướng giả diện ngụy trang. Bước đi hướng Hoàng Kim Thần Cung chờ đấy người đến đích thân tìm hắn, bói toán kết quả dính đến cường đại thần linh chỉ có thể cho ra hung cát, kết quả là cắt đã đủ để cho hắn mạo nguy hiểm nhất định. Theo mất rồi dị không gian mật thất, thái cổ điệu tinh bạch ngân thần khí cấp bách hư hỏng chất hỏi. Thanh đồng thần run rẩy quỳ trên mặt đất, theo dõi một cái truyền kỳ kết quả đã mất tích là hắn dự liệu không tới. Đợi một chút bạch ngân thần đang muốn chửi ầm lên, phân tán ở Hoàng Kim Thần Cung thần niệm chứng kiến vào cửa gần sổ. Ngu xuẩn, bị chống theo dõi. Bạch Ngân Thần nhìn vung tay chìa chào hỏi gần sổ nơi nào vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Mấy phút sau, Hoàng Kim Thần Cung tầng cao nhất đại khách thất. Nói thẳng đi gần sổ lạnh nhạt nói. Gia sư tìm người dự ngôn quá tương lai của ta, kết quả coi như không tệ, cho nên ta chủ động tới tìm các ngươi. Mặc dù không biết các ngươi cần ta làm cái gì, thế nhưng nói chung đối với ta có lợi mà vô hại là được rồi. Bạch Ngân Thần hơi sừng sờ, lập tức tâm lý chính là dùng cả mình. Nguyên bản, hắn là dự định âm thầm bắt người. Thế nhưng bây giờ thì khác, Sát thần Hồng Mai dĩ nhiên biết hắn duy nhất đệ tử tới nơi đây, đây nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hắn tuyệt đối chết chắc rồi, bất quá cũng may hắn còn không có làm ra không cách nào vãn hồi sự tình. Nghe U Ngàn cấp ý là muốn cùng hắn hoàn thành giao dịch. Sảng khoái một chút. Gần Sổ không nhịn được thúc giục. Ta đây liền nói thẳng. Chứng kiến Gần Sổ sốt ruột, Bạch Ngân Thần triệt để bỏ đi đối với hắn bất lợi ý niệm trong đầu. Chúng ta Thái Cổ Địa Tinh nhất tộc đã từng ra khỏi một cái đánh cắp trong tộc trí bảo kẻ phản bội. Ta cần ngươi giúp ta thu hồi món trí bảo này. Thu hồi Gần Sổ cao mày nói. Ý của ngươi là biết đồ đạc ở cái gì địa phương, thế nhưng thứ này các ngươi không cầm về được, mà ta có chút đặc thù địa phương có thể giúp các ngươi thu hồi đồ mong muốn. Ta đây cần biết đạo cụ thể tình huống. Không có khả năng, đây là chúng ta trong tộc tuyệt mật. Bạch Ngân Thần lập tức lắc đầu nói. Ta không cần cụ thể địa điểm, thế nhưng ta nhất định phải biết ta muốn làm cái gì có bao nhiêu nguy hiểm. Gần Số nhìn chằm chằm Bạch Ngân Thần con mắt chân thành nói. Ta hiểu được. Bạch Ngân Thần hơi giận dữ tỉnh táo lại bất đắc dĩ nói. Năm đó đạo bảo kẻ phản bội, trốn chạy đường trung tướng trí bảo giấu đi. Cuối cùng tên phản đồ này trong quá trình bị truy sát tự bạo, chúng ta chỉ là giành lại một điểm mảnh vụn linh hồn tìm được rồi một cái tàng bảo manh mối. Manh mối bản thân, tồn tại ở một cái tiểu hình tinh hệ. Manh mối bản thân, liền giấu ở cái này tiểu hình tinh hệ một chỗ, thế nhưng mặc kệ chúng ta làm sao tìm được đều tìm không ra, cuối cùng chỉ có thể chậm rãi thăm dò toàn bộ tinh hệ, lần lượt lật cái cuối cùng hướng lên trời cái gì cũng không tìm tới. Cuối cùng, chúng ta chỉ có thể nghĩ đến một cái bất đắc dĩ nhất đích phương pháp xử lý. Đó chính là tìm một vận khí nghịch thiên chức nghiệp giả, bằng vào kinh người may mắn tìm ra manh mối. Ngươi thực sự không có nói đùa, phải biết rằng may mắn cũng là có cực hạn. Nguyên Tiêu thất cười nói. Không phải, ta có cái này. Bạch Ngân Thần lấy ra một viên lớn chừng quả đấm cựu sắc dị quả. Gần Sô đứng bật dậy kinh hô, hứa nguyện xin rủ quả thực không phải. Gần Sô lập tức lắc đầu nói. Nếu như là thật trực tiếp hứa nguyện đều có thể tìm về các ngươi đánh mất trí bảo, đây cũng là nhị đại hứa nguyện xỉn rủ hứa nguyện quả thực, cho phép nguyện lực không đủ để trực tiếp thu được manh mối, cho nên các ngươi cần dùng cái này lâm thời cường hóa may mắn của ta. Tốt nhãn quang, truy hệ nở na y đối vơ y ngươi mà nói chỉ là một cái nhấc tay. Bạch Ngân Thần tán thưởng nói, ta đáp ứng. Gần Sổ trầm tư khoảng khắc gật đầu nói, ban sơ hứa nguyện xỉn rủ. Bởi vì lực lượng quá mức nghịch thiên trực tiếp bị một đám hoàng kim chia cắt, năm đó vì thế nhắc lên một hồi hoàng kim giữa đại chiến tử thương vô số, Hồng Mai lão đầu mâm đựng trái cây phải là khi đó cướp được chiến lợi phẩm. Thứ nay về sau, chân chính hứa nguyện thần quả đã tuyệt tích. Thế nhưng nhị đại nhân công bồi dục hứa nguyện thần thụ quả thực đã có cực nhỏ lượng sản xuất, mặc dù là nhị đại bên ngoài giá trị cũng không phải bình thường ý nghĩa chân quý, bây giờ nhưng chỉ là dùng để tìm một cái manh mối. Xem ra bọn họ đánh mất trí bảo không phải bình thường chân quý.